Chiến thần ở rề, chương 546, 546, giải thích rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 rưỡi tối, Dương Thanh dẫn Mã Siêu đi vào nhà họ Diệp. Lúc này nhà họ Diệp đèn điện sáng trưng, bãi đỗ xe trước cổng kín mít đủ loại xe sang. Cái nào cũng có giá trị hàng chục triệu, chiếc Maybach của Dương Thanh chỉ được coi là xe sang loại thường. Hôm nay, nhà họ Diệp thật náo nhiệt, sau khi xuống xe, Dương Thanh cười nói. Mã Siêu đứng sau lưng Dương Thanh, ánh mắt sắc bén quét tới sâu trong trang viên, khóe miệng khẽ dương lên châm chọc nói. Hy vọng nhà họ Diệp biết an phận, xin xuất trình thư mời. Hai người vừa bước tới cổng trang viên đã bị hai tên mặc đồng phục bảo vệ cản lại. Mã Siêu cau mày bước lên, lạnh lùng nói. Thư mời, vào nhà họ Diệp còn cần thư mời sao? Nghe vậy, sắc mặt hai tên bảo vệ lập tức thay đổi. Vừa rồi thấy hai người họ đi ra từ một chiếc Maybach có giá trị không nhỏ nên mới tỏ ra cung kính. Bây giờ thấy rõ ràng không có thư mời liền nhíu mày thay đổi thái độ cười lạnh nói. Nói nhảm, nhà họ Diệp là nơi nào cơ chứ? Không có thư mời sao có thể tùy tiện tiến vào? Lúc này lại có một nhóm nam nữ mặc quần áo sang trọng đi tới ai cũng cầm thư mời trong tay. Dương Thanh mới biết thì ra phải có thư mời mới vào được. Diệp Vô Song của nhà họ Diệp thử tới tập đoàn Nhạn Thanh mời chủ tịch của chúng tôi tới, các người dám ngăn cản sao? Không sợ Diệp Vô Song biết được sẽ trách tội à? Mã Siêu lạnh giọng chất vấn. Dương Thanh không nói gì, chỉ ngửi thấy mùi âm mưu. Lúc trước khi Diệp Vô Song tới tập đoàn Nhạn Thanh tìm anh, nói ông chủ Diệp bảo anh ta mời mình tới, anh còn cảm thấy kinh ngạc. Không hề giống nói dối. Nhưng nếu không phải giả dối, tại sao không đưa thư mời cho anh? Để bây giờ bị chặn lại ở ngoài cổng nhà họ Diệp. Các người đang kể chuyện cười đấy à? Nghe Mã Siêu nói Diệp Vô Song mời bọn họ đến, hai tên bảo vệ liếc nhìn nhau tỏ vẻ khinh thường. Một tên cười lạnh nói, cậu Song là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Diệp, thân phận cao quý như vậy sao có thể tự mình đi mời các người? Đám nam nữ mới tới cũng xì xào bàn tán, vẻ mặt khinh bỉ. Dám giả mạo khách của anh Song, đúng là đồ ngu xuẩn không sợ chết. Anh Song là người thừa kế tương lai được chỉ định. Hai thằng nhóc danh cũng dám xưng là khách quý được anh Song mời tới sao? Tôi thấy bọn họ giống nhà giàu mới nổi, tưởng kiếm được ít tiền là có thể giả mạo người quen của anh Song. Hiện giờ là lúc khách đến nườm nượp, nhiều nam nữ trẻ tuổi đều chế giễu nhìn Dương Thanh và Mã Siêu. Mã Siêu rất tức giận, nếu không có Dương Thanh cản lại, anh ta sẽ không nói nhảm nhiều như vậy mà ra tay dạy dỗ từ lâu rồi. Anh Thanh, đúng lúc này, giọng nói tràn đầy vui sướng vang lên sau lưng Dương Thanh. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng đi tới, tươi cười nhìn Dương Thanh. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Chào cô Điệp, Dương Thanh nhìn thấy cô ta, nở nụ cười thân thiện. Cô ta từng đi theo Diệp Mạn tới Giang Hải, cũng từng gặp anh. Hình như tên là Diệp Thiêu Điệp. Đám người vừa mới chê cười Dương Thanh và Mã Siêu thấy Diệp Thiêu Điệp xuất hiện liền im bặt. Hai tên bảo vệ canh cổng cũng kinh ngạc, không ngờ Dương Thanh lại quen biết Diệp Thiêu Điệp. Các người mắt chó đôi mù sao? Anh Thanh là khách quý được ông nội điểm danh mời tới mà các người cũng dám ngăn cản. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Diệp Thiêu Điệp tràn đầy tức giận. Sau khi rời khỏi Giang Hải, cô ta vẫn luôn nhớ nhung Dương Thanh, nhất là khi biết anh đã kết hôn lại càng đau lòng khôn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trước cô ta bị cướp biển bắt đi, suýt bị làm nhục, may có Dương Thanh như thần linh từ trên trời giáng xuống cứu giúp. Tới tận bây giờ, cảnh tượng lúc ấy vẫn khắc sâu trong ký ức của cô ta. Thưa cô Điệp, chúng tôi cũng chỉ làm theo quy định. Không có thư mời không được phép đi vào, xin cô Điệp hiểu cho. Hai tên bảo vệ rất kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nghe vậy, Diệp Thiêu Điệp tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ý của các người là đến cả tôi cũng không có tư cách dẫn họ vào sao? Hai tên bảo vệ tỏ ra khó xử, gật đầu đáp. Xin cô Điệp đừng làm khó chúng tôi. Chết tiệt, các người dám ngăn cản tôi sao? Chẳng lẽ tôi không có thư mời thì cũng không được vào à? Diệp Thiêu Điệp giận dữ quát. Dương Thanh không khỏi cau mày. Nếu anh còn chưa nhận ra có người trong nhà họ Diệp đang nhắm vào mình thì đúng là thằng ngu. Anh không ngờ đến cả Diệp Thiêu Điệp cũng bị đám bảo vệ của gia tộc chống đối. Cô Điệp đương nhiên có thể tự do đi vào, nhưng người ngoài không có thư mời tuyệt đối không được phép vào. Bảo vệ thành thật nói, không hề nhún nhường. Rõ ràng, có người âm thầm dặn dò nên bọn họ mới dám chống đối Diệp Thiêu Điệp như vậy. Người đứng sau chắc chắn có thân phận và địa vị cao hơn Diệp Thiêu Điệp. Nhà họ Diệp đã không chào đón, tôi cũng không cần tham gia bữa tiệc này làm gì. Dương Thanh bỗng lên tiếng, lập tức quay người định rời đi. Anh Thanh chờ đã, Diệp Thiêu Điệp đỏ bừng mắt nói. Anh chờ một chút, em lập tức gọi người tới. Xin cậu Thanh dừng bước. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Đám người nhao nhao nhìn sang, Diệp Vô Song tươi cười bước xuống khỏi chiếc Bentley màu đen, vội vàng đi về phía Dương Thanh. Em cũng tới rồi à? Lúc trông thấy Diệp Thiêu Điệp, Diệp Vô Song hơi kinh ngạc nhưng che giấu rất kỹ. Dương Thanh nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, muốn nhìn ra gì đó từ người anh ta. Nhưng anh chẳng nhìn ra được gì. Hoặc là Diệp Vô Song diễn quá tốt, hoặc là anh ta thực sự quên đưa giấy mời cho Dương Thanh. Xin lỗi, cậu Thanh, tôi đến chậm. Diệp Vô Song đi tới trước mặt anh, thái độ khiêm tốn, vẻ mặt áy náy. Dứt lời, anh ta quay sang quát hai tên bảo vệ. Các người to gan lắm, đến cả khách quý của ông nội tôi cũng dám ngăn cản. Nghe vậy, hai tên bảo vệ hoảng hốt quỳ xuống, sợ xanh mặt nói. Cậu Song, chúng tôi không biết cậu Thanh là khách quý của ông chủ. Nếu không cho chúng tôi 10 lá gan cũng không dám vô lễ với cậu Thanh. Bây giờ lập tức tới phòng tài vụ nhận tiền lương rồi cút khỏi Yến Đô đi. Nếu tôi biết hai người dám ở lại Yến Đô, đừng trách tôi không nương tay. Trong mắt Diệp Vô Song thoáng hiện lên sát khí. Hai tên bảo vệ sợ hãi vội vàng chạy đi. Đứng lại, Mã Siêu đột nhiên quát lớn, nhìn chằm chằm hai tên bảo vệ. Giải thích rõ ràng rồi hẵng đi. Nếu không giải thích rõ tôi tiễn các người xuống mồ. Dầm, dứt lời, Mã Siêu đạp mạnh một cái. Bàn đá xanh vỡ nát trước ánh mặt khiếp sợ của mọi người, gây ra tiếng vang thật lớn. Cơ mặt Diệp Vô Song đứng bên cạnh chợt co quắp, hai mắt lóe sáng. Cách Trương.